Chương 187, ấm áp bữa tối. Thời gian tựa như là nhà vệ sinh giấy vệ sinh, sẽ chỉ là càng kéo càng dài, càng dùng càng thiếu. Ròng rã một cái buổi chiều, Xin Nhỉ Chia đều đang cùng Gian tiến hành thân mật hữu hảo giao lưu, có lẽ là âm dương tâm kinh song tu công hiệu, Gian tố chất thân thể đề cao rất nhiều, liên đối lấy sức chiến đấu cũng tới đi, nếu không phải Xin Nhỉ Chia gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ trong lúc nhất thời còn chống đỡ không được đâu Gian. Lần này chiến đấu ngươi tăng lên rất nhiều chiêu thức đều có thể xe nhẹ đường quen, làm nam nhân của ngươi, ta rất vui mừng. Xin Nhỉ Chia nói chứng trạng. Đàng hoàng, nhưng mà, tại Gian nghe tới, câu câu đều là đáng cho. Đùa nàng. Ngươi tên bại hoại này im miệng cho ta, lại nói lung tung một câu, có tin ta hay không cắn chết ngươi. Nhớ tới vừa rồi Xin Nhỉ Chia ở trên người nàng thi triển những cái kia cảm thấy khó xử tư thế, bị hắn lấy tên đẹp chiêu thức. Gian xấu hổ giận dữ hận không thể cắn hắn một cái hả giận. Ú, nghĩ không ra Gian nhanh như vậy liền lại nghĩ tới một chiêu thức. Đến, ngươi cắn cho ta xem một chút. Xin Nhỉ Chia một mặt cười xấu xa nhìn xem Gian, khiêu khích nói ra. Ngươi Gian bị Xin Nhỉ Chia xấu hổ đỏ lên gương mặt, nói không ra lời, nhìn xem Xin Nhỉ Chia dáng vẻ đắc ý. Gian trong lòng âm thầm nghĩ đến, tên bại hoại này thể lực tốt như vậy, tự mình một người khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như mình lại tìm một cái tỉ muội cùng một chỗ đối phó hắn, như vậy gia hỏa này khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng là, mình đổi tìm ai đâu ai, có Gian trong đầu linh quang lóe lên, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của mình, tìm Sanoko, nàng đã sớm. Vụng trộm ưa thích Xin Nhỉ Chia rất nhiều năm, chỉ là trở ngại cùng tỉ muội của mình quan hệ mới không có cùng cái kia bại hoại thổ lộ. Nếu như mình cùng với nàng thương lượng lời nói, Sanoko khẳng định sẽ đồng ý. RUNG, cứ làm như thế chỉ là trong nháy mắt công phu, một cái liên quan tới đối phó Xin Nhỉ Chia kế hoạch ngay tại Gian trong đầu hình thành. Giờ phút này, nếu như Xin Nhỉ Chia biết Gian trong đầu kế hoạch, khẳng định biết ôm nàng hung hăng hôn nàng một ngụm, lớn tiếng tán thán nói, Gian, ngươi thật sự là hảo lão bà của ta tốt, Gian, nên ăn cơm tối, ta đi cấp ngươi mua chút cơm, thuận tiện nhìn xem mỏ dĩ đại thúc trở lại chưa. Xin Nhỉ Chia khó được đứng đắn một lần. Hắn nhìn xem Gian ôn nhu nói, như thế ấm áp thời khắc để Gian cơ hồ có chút cảm động, muốn khen hắn, ngươi tên bại hoại này cu nở dê có nghiêm chỉnh thời điểm. Nhưng mà không như mong muốn, Xin Nhỉ Chia lái xe cổng thời điểm, đột nhiên nghiêng đầu lại, vừa rồi bộ kia nghiêm chỉnh bộ dáng không còn sót lại chút gì, vẫn như cũng là hi ha ha cười xấu xa. Gian, các ngươi ăn no rồi, chúng ta tiếp lấy chiến đấu a. Ngươi hôn đản này Gian trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Các nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Xin Nhỉ Chia đã sớm không thấy bóng dáng, nàng chỉ có thể đỏ mặt đối với mình trên tường cái kia trương tân nhất to lớn ảnh chụp giận dữ lấy, còn chưa hết giận. Cầm lấy bên người bé con đánh tới hướng cái kia ảnh chụp. Xin Nhỉ Chia đi ra cửa phòng đằng sau, toàn bộ phòng khách vẫn như cũ là trống rỗng, hiển nhiên mỏ gì cổ gỏ rổ vẫn chưa về. Lúc này, Xin Nhỉ Chia có chút bội phục toàn bộ trà trộn rượu trận tử quỷ. Có thể quanh năm suốt tháng uống rượu, một năm 365 ngày không gián đoạn, bực này công lực QNZ xưng bên trên là trong rượu thủy tổ cấp nhân vật. Xin Nhỉ Chia đi xuống lâu đi, tại huyên náo trong chợ đêm xuyên qua. Nói thật, hắn đối với Nhật Bản ẩm thực rất không quen, nhìn xem ăn những vật kia, ngươi cho rằng ngươi là trong núi hoang dã nhân nhà, ăn thần mã lát cá sống. Rất nhanh, Xin Nhỉ Chia liền đến một nhà món cay tứ xuyên quán. Đi vào thế giới này ngày đầu tiên, Xin Nhỉ Chia liền bắt đầu tìm kiếm Trung Quốc quán cơm. Hắn suy đoán Trung Quốc ẩm thực văn hóa như thế bắt nguồn xa, dòng chảy dài, như vậy, Nhật Bản khẳng định sẽ có Trung Quốc quán cơm tồn tại. Quả nhiên, thời gian không phụ người hữu tâm, để hắn cuối cùng tìm được nhà này món cay tứ xuyên quán. Rất quen thuộc đi vào nhà này món cay tứ xuyên quán, Xin Nhỉ Chia liền nhanh chóng báo mấy món ăn đằng sau, trực tiếp đóng gói trở về. Làm bát đại tự điển món ăn một trong, món cay tứ xuyên thế nhưng là có lịch sử lâu đời, trong đó thịt băm hương cá cùng cung bảo kê đinh thế nhưng là Xin Nhỉ Chia thích nhất hai món ăn phẩm. Xin Nhỉ Chia dẫn theo đóng gói đồ ăn trở về, đi vào gian phòng lúc, cái kia thức ăn thơm phức đã sớm câu lên gian vị giác, để nàng nhịn không được cả kinh kêu lên, món gì, thơm quá á, thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh. Đây chính là nổi danh nhất Trung Quốc đồ ăn. Xin Nhỉ Chia đem thức ăn hiện ra tại gian trước mặt, một năm một mười cho nàng giới thiệu cái này hai món ăn. Đại phôi đản, Ngươi nói ta đều đói không được. Gian hương phấn mà ngồi dậy nhìn chằm chằm xin ỉ chìa trên tay đồ ăn, mà xin ỉ chìa ánh mắt lại là mắt không chớp nhìn qua gian trước người cái kia nhảy lên tuyết trắng sân phong. Vừa rồi cá nước thân mật để gian toàn thân không đến sợi vải, trần chuồng hiện ra tại xin ỉ chìa trước mắt. Gian không có chút nào phát giác mình đã sớm xuân quang trợ tiết, nàng nói chuyện với xin ỉ chìa, phát hiện hắn không có trả lời nàng, ngược lại là một bộ xấu xa bộ dáng nhìn xem trên người mình. Thuận xin ỉ chìa ánh mắt nhìn, gian phát hiện trên người mình vờ ơ y ma đều không mặc gì, nàng quát to một tiếng, hai tay nhanh chóng bảo vệ trước người hai tòa tuyết trắng sân phong, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chằm chằm xin ỉ chìa. Xin ỉ chìa, ngươi đi ra ngoài trước, để cho ta trước mặc quần áo bưng bít lấy làm. Gì, ta cũng không phải chưa có xem xin ỉ chìa không rõ gian vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy, nàng đều là nữ nhân của mình. Cho hắn nhìn xem cu nở dê không có gì tổn thất, vì cái gì sẽ còn cảm thấy không có ý tứ đâu đại phôi đản. Ngươi còn nói gian trước đó ném xì nỉ chỉa ảnh chụp cái kia bé con đã bị xì nỉ chỉa kiếm về phóng tới bên người nàng, không nghĩ tới gian thuận thế hướng phía xì nỉ chỉa lại ném tới. Hảo hảo, ta không nói, dù sao ngươi mặc lại nhiều, một hồi ta sẽ còn cho ngươi cởi ra xì nỉ chỉa chuẩn bị lại trêu chọc một chút nàng, trông thấy nàng xấu hổ giận dữ dáng vẻ. Xin ỉ chìa cũng không dám lại trêu chọc nàng, nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Qua vài phút đằng sau, xin ỉ chìa ôm một cái bàn nhỏ đi vào gian phòng. Giờ phút này, gian trên thân đã mặc vào một kiện tơ lụa áo ngủ, như ẩn như hiện cực kỳ hấp dẫn lực. Xin ỉ chìa đem cái bàn nhỏ đặt ở gian bên người, đem thức ăn từng cái đặt ở bàn ở trên. Gian trông thấy đồ ăn trên bàn, đang chuẩn bị ăn thời điểm, trông thấy trước mặt xin ỉ chìa. Vợ ơ y ma đỏ mặt nũng nịu lấy, đại phôi đản, tới, ta muốn ngươi đút ta ăn được rồi lao bà đại nhân, vui lòng cống hiến sức lực xì nì chỉ ân cần đi vào gian bên người, từng thanh gian bế lên, chính hắn ngồi tại gian vừa rồi vị trí, mà gian thì là ngồi tại trên đùi của hắn, cứ như vậy thân mật bị xì nì chỉ ôm vào trong ngực. Gian ngượng ngùng ngồi tại xì nì chỉ trong ngực, đỏ mặt nhìn xem xì nì chỉ dùng thìa đảo tới đồ ăn. Chậm rãi đưa tới bên mồm của mình, ngay tại nàng rất là mong đợi thời điểm, ai biết, xin ỉ chìa vờ ơ y ma trực tiếp đem thức ăn đưa đến trong miệng của mình. Người tên bại hoại này gian sau khi thấy lần thụ đả kích, một bộ thất lạc biểu lộ nhìn xem xin ỉ chìa, nàng vẫn chưa nói xong, môi anh đào của nàng liền bị xin ỉ chìa ngăn chặn, trực tiếp đem hắn miệng bên trong đồ ăn độ cho gian. Thế nào, ăn ngon không? Xin ỉ chìa đem đồ ăn độ cho gian, trên mặt lộ ra một trận cười xấu xa. Ừm, cũng không tệ lắm. Gian đỏ mặt gò má đem đồ ăn nhấm nuốt xong nuốt xuống, thoáng nhìn xin ỉ chìa xấu xa kia dáng tươi cười, có chút khẩu thị tâm phi nói. À, thật sao? Xin ỉ chìa nhìn xem gian giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, cũng là không có vạch trần, lần nữa múc một muông phong tới trong miệng của mình, lần nữa đem đồ ăn vừa tờ qua. Cứ như vậy, nguyên bản mửa y mở y phu tờ liền có thể ăn xong đồ ăn, gian cùng xin ỉ chìa hai người đúng là dùng mở giờ. Cơm nước xong xuôi đằng sau, gian khuôn mặt đã đỏ lên giống nhỏ máu, rất là tiên diễm. Gian, ngươi khát nước rồi, ta đi lấy lướt nước. Nói xong, xin ỉ chìa trực tiếp đi phòng bếp bưng một chén con nước tới. Xin ỉ chìa đem nước bưng tới đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, gian đưa tay liền muốn đi lấy, xin ỉ chìa ngăn lại nàng ngọc thủ, một mặt cười xấu xa lấy. Gian, ta cho ngươi ăn có được hay không? Nói xong, xin ỉ chìa không để ý đến gian có đồng ý hay không. Cầm lấy chén nước uống một ngụm, bưng lấy gian khuôn mặt trực tiếp hôn tới, đem nước vượt qua đằng sau. Xin ỉ chìa còn cười hỏi, gian, nước này ngọt sao? Hử, thúi chết rồi. Gian đỏ mặt gò má, nhìn xem xin ỉ chìa dáng vẻ đắc ý, xấu hổ giận dữ đánh hắn một cái. Thế nào lại là thúi đâu, khẳng định là vừa rồi ngươi uống quá nhanh, không có phẩm đi ra. Chúng ta thử một lần nữa. Xin ỉ chìa bưng chén nước lên lại là uống một ngụm, vẫn như cũng là độ cho ngượng ngùng không thôi gian. Sau đó, một chén này nước lấy phương thức như vậy bị gian uống xong. Thủy túc cơm no đằng sau, xin ỉ chìa ôm trong ngực nhịp tim nhanh chóng nhảy lên gian, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói, gian, ăn uống no đủ, chúng ta có phải hay không nên làm vận động, vừa vặn thử một lần ngươi cái kia chiêu thức. Xin ỉ chìa nói chuyện đồng thời, động tác trên tay cũng không có rơi xuống, mặc đồ ngủ gian rất nhanh liền bị hắn lột thành một cái tiểu bạch. Thỏ. Hắn tận cùng bên trong nhất còn thỉnh thoảng trêu ghẹo, ngươi nhìn, ta vừa rồi mới nói, ngươi mặc bao nhiêu ta đối với một lát đều cho ngươi thoát, còn không bằng dứt khoát không mặc, như vậy lộ ra mát mẻ, hắc hắc ngươi hôn đản, hôn đản, ta để ngươi nói, ngươi lại nói. Gian bị Sini chìa xấu hổ gương mặt nóng lên, cầm lấy bên người bé con hướng phía Sini chìa đập tới, một bên nện, còn vừa cở trách lấy. Ngươi còn phản thiên. Sini chìa đoạt lấy Gian trong tay bé con ném qua một bên, ôm Gian kiểu. Thân thể đè lên. Theo Sini chìa mãnh liệt tiến công, Gian cầu xin tha thứ thanh âm vang lên theo, liên tiếp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sini chìa tỉnh lại sau lưng, bên người Gian không thấy bóng dáng, hắn mặc đồ ngủ đi ra cửa phòng, trông thấy Gian ngay tại trong phòng bếp nấu cơm, bên miệng còn ca bài hát. Đại phôi đản đi lên, nhanh đi đánh răng rửa mặt, đồ ăn lập tức liền tốt. Sini chìa a một tiếng đằng sau, về đến phòng mặc xong quần áo, một phen sau khi rửa mặt, liền ngồi vây quanh tại trước bàn ăn cùng Gian cùng nhau ăn cơm. Chờ đến hai người cơm nước xong xuôi, thu thập xong hết thể thời điểm, một đêm trưa về mỏ gì cổ gõ rổ vội vã vọt vào, không nói hai lời liền chui tiến hắn Gian thay đồ. Vài phút qua đi, mỏ gì cổ gõ rổ mặc một thân cấp thấp Âu phục liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Ba ba, ngươi hôm nay làm sao mặc như thế chính thức? Gian nhìn xem cha mình vợ ơ y ma mặc như thế long trọng, cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Vừa rồi ta tiếp vào một người bạn điện thoại, hắn hôm nay kết hôn, mời ta đi tham gia hôn lễ của hắn. Mỏ gì cổ gõ rổ trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn, có bằng hữu mời hắn tham gia hôn lễ, cái này chứng minh hắn mỏ gì cổ gõ rổ cũng là rất có nhân duyên, vô luận như thế nào, đây đều là một kiện có mặt mũi sự tình. Huống chi, nếu là lại tại trong hôn lễ nhận biết một chút kẻ có tiền, tùy tiện ủy thác cho hắn một hai kiện bản án, chỉ là thù lao liền đầy đủ hắn ăn uống mấy tháng không lo.